Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, đám lão tặc các ngươi. Không chịu nổi một kích, Converter, Dark Hero Tần Mục mặt đen lên, lúc này mới nhớ tới chính mình không có huyết nhục, không mặt có thể đen, Thiên Ma giáo truyền thống, giống như cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Ám toán giáo chủ chẳng những không có tam đao lục động chi hình. Ngược lại hay là một loại truyền thống, Mỹ Đức. Lịch đại giáo chủ đều lấy ám toán giáo chủ trở thành tân giáo chủ làm vinh. Ta chưa từng ám toán ai, là bị thiên thánh tổ sư nhìn chúng, trực tiếp đem ta đề bạt trở thành giáo chủ. Tần Mục nhẫn nại tính tình nói, sư phụ, Dụ Liên giáo chủ hướng một thiếu nữ phất tay, cười nói, tiểu giáo chủ tới, là cái quái thai, hắn vậy mà không có ám toán giáo chủ trước, trực tiếp an vị lên vị trí giáo chủ. Thiếu nữ kia đi ra chính mình cung khuyết, hướng bên này đi tới, kinh ngạc nói, lại còn có việc này, ngươi không có sắc dụ sư phụ của ngươi, hỏng đạo tâm, để hắn ở trong quyết đấu thua với ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, không có, là thiên thánh tổ sư làm chủ, đem vị trí truyền cho ta, phá hư ta thiên thánh giáo truyền thống. Thiếu nữ kia tươi đẹp động lòng người, mang theo hai vòng tay to bằng bạc lắc lư, có chút ghét bỏ Tần Mục, nói, cùng sư phụ cùng đồ đệ đấu trí đấu dũng, đây mới là ta thiên thánh giáo yêu lương truyền thống. Người vậy mà ném đi truyền thừa này, thật sự là không thú vị, không hướng sư phụ khiêu chiến, há có thể là đến một đời càng mạnh hơn một đời. Người vị trí giáo chủ này, lai lịch bất chính, Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời, thiếu nữ này hẳn là tư gia, dựa theo thiên ma giáo lịch đại giáo chủ truyền thừa thứ tự đến xem. Nàng hẳn là tư nguyên vi giáo chủ. Là tư bà tổ tông nhân vật, tư gia làm giáo chủ rất ít, nhưng là cũng có một hai cái, tư nguyên vi chính là một trong số đó. Tư nguyên vi nói, ta vốn là thánh giáo thánh nữ, về sau để phù vân giáo chủ ý loạn tình mê, hỏng đạo tâm của hắn, phù vân giáo chủ bùi ngùi mãi thôi, nói thánh giáo trong tay ta nhất định sẽ so trong tay hắn mạnh hơn. Thế là quán đỉnh truyền đạo, ngươi là dựa vào tổ sư đến đỡ mới ngồi lên vị trí giáo chủ. Danh bất chính, ngôn bất thuận, tổ dương giáo chủ cười lạnh nói, sư tổ, đem vị trí truyền cho hắn chính là ta tiểu sư thúc. Ngươi bây giờ biết ngươi dự định đem vị trí truyền cho tiểu sư thúc là cái cỡ nào sai lầm ý nghĩ à? Tiểu sư thúc trở thành thiên thánh tổ sư. Hỏng ta thiên thánh giáo lịch sử đã lâu quy củ. Vị tiểu giáo chủ này không có khô rơi hoặc là trọng thương giáo chủ trước. Lại còn có mặt tới gặp chúng ta. Tư Nguyên Vi sắc mặt đỏ lên. Nói, ta vốn cho là tiểu văn nguyên dáng dấp tuấn tiếu. Sẽ hỏng ta đạo tâm. Thuận lợi cướp đoạt vị trí giáo chủ. Cũng không nghĩ tới là sư phụ ngươi ám toán ta. Bất quá Văn Nguyên làm ra loại sự tình này xác thực bị thương tâm ta. Hắn không phải đã chết rồi sao? Vừa vặn đem hắn kêu đến hỏi một chút. Hồ Quân sư phụ, nhìn thấy Văn Nguyên sao? Một tuấn Mỹ yêu dị nam tử đi tới. Cười nói, mới vừa rồi còn gặp. Bị một cái đại cốt đầu già đỡ cuốn lấy. Nói là dương gian tới. Quấn lấy hắn khóc khóc giống náo. Kiếm lời hắn rất lớn một thanh nước mắt, bây giờ hẳn là không biết trốn đến nơi đâu bôi cái mũi đi. Vị này là, chúng ta thánh giáo tân giáo chủ, Tư Nguyên Vi hững hờ nói, vị trí giáo chủ lai lịch bất chính, lại không phải đánh tới, mà là truyền vị truyền đến, mắc cỡ chết người, lại có việc này. Hồ Quân giáo chủ sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài. Một đời càng so một đời kém. Lòng người không cổ a. Không phải đánh tới thánh giáo chủ. Ngươi ngồi ổn giang sơn sao? Tần Mục kiên nhẫn nói. chư vị giáo chủ trước, ta là 360 đường đường chủ cùng các đại hộ pháp. Thiên vương cộng đồng tiến cử hiền tài, lúc này mới leo lên vị trí giáo chủ. Thực không dám giấu giếm, thánh giáo trong tay ta càng thịnh vượng hơn xa lúc trước, nói khoác không biết ngưỡng. Lại có mấy vị giáo chủ trước đi tới, một vị nam tử tuấn tiếu nghe vậy cười lạnh nói, càng thịnh vượng, nghe nói Dương Gian hiện tại là Duyên Khang quốc cầm quyền, Duyên Khang quốc chiếm đoạt thiên hạ, ngươi là như thế nào để thánh giáo thịnh vượng? Chẳng lẽ là bán giáo cầu vinh, cam nguyện cho hoàng đế làm nhi giáo chủ? Tần Mục nhịn xuống nộ khí, mỉm cười nói, ngươi đến người nào? Nam tử tuấn tiếu kia bá một tiếng triển khai quạt xếp, nói, ngươi chưa từng đi ta Thánh Lâm Sơn Nhạc Quang Điện, ta chính là Nhạc Quang giáo chủ. Tần Mục cười ha ha, nói, trong điện gỗ mục, chưa từng đi tiếp qua, trên Thánh Lâm Sơn, ta chỉ kính truyền đạo tiểu phu, khai sơn giáo chủ, còn có chính là Tam Thánh Vương. Mặt khác giáo chủ trong mắt ta bất quá là bè lũ su nịnh hạc người, không xứng đáng ta tôn sùng. Thật lớn mật, lại có mấy vị giáo chủ trước đến đây. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đều là tuấn nam tịnh nữ. Hiển nhiên Thiên Ma giáo cùng Nhân Hoàng Điện khác biệt. Nhân Hoàng Điện Nhân Hoàng cũng bất luận nam nữ đều có thể làm Nhân Hoàng. Nhưng là Nhân Hoàng bọn họ đối với mình bề ngoài cũng không coi trọng. Mặc cho dung nhan già đi, sẽ rất ít để cho mình thanh xuân mãi mãi, mà Thiên Thánh giáo giáo chủ bọn họ thì rất là khác biệt. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có tạo hóa thất thiên, tu luyện được tạo hóa thất thiên, liền có thể để cho mình dung mạo vĩnh viễn bảo trì tại tuổi trẻ trạng thái. Thậm chí còn có thể cho dung mạo của mình trở lại thời kỳ thiếu niên. Tần Mục nhìn thấy những vị thánh giáo chủ này đều là thiếu nam thiếu nữ, tịnh lệ thanh xuân, cho dù là thiếu niên tổ sư, cũng là một bộ thiếu niên hình tượng, rất chú trọng hình tượng. Ta phong thiên cốt điện, đại khái tiểu giáo chủ cũng chưa từng đi thăm viếng qua a. Thiên cốt giáo chủ tiến lên, cười lạnh nói, vị trí giáo chủ của ngươi là truyền vị tới, không phải mình bằng thực lực giành được, lai lịch bất chính. Còn dám nói chúng ta là bè lũ su nịnh hạng người, không xứng đáng đến tôn sùng. Ngươi có gì đáng giá tôn sùng chỗ? Không sai, ngươi danh bất chính, ngôn bất thuận, có gì mặt mũi tới gặp chúng ta? Tới gặp liệt tổ liệt tông, thánh giáo quy của ngươi cũng không tuân theo, càng không tuân theo chúng ta những liệt tổ liệt tông này. Ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Tiểu giáo chủ, chấm ngoặc kép, yên lặng. Tần Mục nổi giận phừng phừng, đột nhiên hét to một tiếng, bốn phía an tĩnh lại. Tần Mục cười ha ha, áo bào hướng hai bên triển khai, cất cao giọng nói, ta Nhược Quán kế thừa vị trí giáo chủ, ta lúc lên ngôi, trong giáo dân sinh khó khăn, bách phế đái hưng. Là giáo chủ trước Lệ Thiên Hành để lại cho ta một cái cục diện rối rắm. Tại ta trưởng giáo đằng sau, cải cách lợi và hại, cùng Duyên Khang liên thủ, Tây Khu Phật Môn, Trọng Thương Đạo Môn, hai đại thánh địa cúi đầu, ta biến pháp mở đường, mở đất giáo nghĩa, lập học đường, sáng tạo Thiên Thánh Học Cung, tập thiên hạ các môn các phái các tông đạo pháp thần thông. Vì giáo ta chính danh, ta sáng tạo kiếm thức 18, lục hợp mà đứng nguyên thần, giáo ta binh sĩ, bây giờ hùng cứ đồ vật 10 vạn dặm, mấy trăm vạn thần thông giả, từ Duyên Khang quốc sư, cho tới dân phu tôi tớ, trong triều chính, đều có người trong giáo ta, ta lấy thất tinh cảnh giới tu vi, làm ra như vậy sự nghiệp. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng. Liếc nhìn Thiên Ma giáo lịch đại thánh giáo chủ, cười lạnh nói, các ngươi đâu, thánh giáo ở trong tay các ngươi, biến thành ma đạo, được xưng Thiên Ma giáo, người người kêu đánh, người người kêu giết, cái gọi là thánh nhân chi đạo không khác bách tính hàng ngày. Các ngươi lại đem thật tốt thánh nhân chi đạo luyện thành ma đạo ma giáo, thánh nhân lập công lập ngôn lập giáo, các ngươi cái nào làm đến? Ta kính thánh nhân Tiểu Phu trên đá truyền kinh, truyền đi vạn thế pháp môn. Ta kính Khai Sơn Tổ Sư truyền đạo tụ nghiệp, mở giáo lập ngôn. Ta kính Tam Vương Điện ba vị thánh giáo chủ, lúc nguy nan xả thân lấy nghĩa, giữ lại truyền thừa. Về phần các ngươi, Tần Mục cười lạnh một tiếng, các ngươi lập được công gì? Dựng lên đạo gì? Dựng lên giáo gì? Xuyên tạc giáo nghĩa, loạn luyện ma công, để thiên thánh giáo lưng đeo ma giáo tên. Ta có gì mặt mũi tới gặp liệt tổ liệt tông? Các ngươi lập chi công? Có ta một đầu ngón tay lớn sao? Các ngươi xứng làm giáo chủ, xứng làm thánh sư. Ta tới gặp không phải là các ngươi. Các ngươi tầm thường vô vi, tầm thường mà thôi, còn không mặt mũi nào để cho ta tới gặp. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Thiên ma giáo thánh giáo chủ số lượng so nhân hoàng điện nhân hoàng còn nhiều, nhưng rất nhiều thánh giáo chủ là chết thảm. Khi chết thực lực tu vi còn chưa đủ lấy tiến vào phong đô. Bởi vậy trong phong đô thiên ma giáo thánh giáo chủ số lượng cũng không có so nhân hoàng điện nhân hoàng càng nhiều. Nhưng dù vậy cũng có gần 30 vị giáo chủ tụ tập ở đây. Là phong đô một cái khác thế lực lớn, có rất ít người dám can đảm trêu chọc. Tần Mục một ghế thao thao bất tuyệt, đem mọi người đánh cho không đầu không đuôi. Bất quá tràng diện cũng lạnh đến đáng sợ. Đột nhiên, thiếu niên tổ sư thanh âm truyền đến, cười ha ha nói, thế nào, đều ở nơi này đâu? Ta đến chậm, đến chậm. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên tổ sư cái trán toát mồ hôi lạnh. Ngay tại vội vàng chạy về đằng này, Long Kỳ Lân đại cốt đầu giá đỡ kia ngay tại hấp tấp theo ở phía sau. Rất là thân mật, thiếu niên tổ sư bước nhanh chạy đến, xâm nhập trong đám người, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, bao quanh chào, ha ha cười nói, chư vị giáo chủ, nói thế nào nói liền ầm ĩ rồi. Vị này là đương thời thiên thánh giáo chủ, đương thời nhân kiệt, người mang đại dục thiên ma kinh trên đá truyền kinh, có thể chết không được. Tần giáo chủ là đến thăm ta, đi, đi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Thánh giáo đệ tử thế nhưng là cho ta đốt đi không ít đồ tốt. Bốn phía thiên ma giáo chủ bọn họ không nhúc nhích, thiếu niên tổ sư mồ hôi lạnh chảy ròng, giật giật Tần Mục quần áo, cắn răng nói, ngươi nói quá độc ác. Cúi đầu hướng chư vị tổ sư nhận cái sai, nhận lầm. Không cần. Tổ Dương giáo chủ cất tiếng cười to, thản nhiên nói, Tần giáo chủ thân thể nho nhỏ bộc phát ra kinh thế nói như vậy, đinh tai nhức óc, chúng ta đều bị chấn choáng. Thiếu niên tổ sư sắc mặt biến hóa, Tổ Dương giáo chủ hiển nhiên là tức giận, hắn cười đến càng vui sướng, nộ khí cũng liền càng nặng. Tần Mục mỉm cười nói, Tổ Dương giáo chủ trong lời nói có chuyện, cứ nói thẳng. Thiếu niên tổ sư khẩn trương, Tổ Dương giáo chủ mỉm cười, nói, thiên thánh giáo giáo chủ, là đánh ra tới, không phải mồm mép nói ra được. Vị trí giáo chủ của ngươi lai lịch bất chính, nếu Lệ Thiên Hành đã chết, ngươi không thể đánh bại hắn thành tựu vị trí giáo chủ. Như vậy không bằng chúng ta những lão cốt đầu này để thay thế hắn đến khảo giáo ngươi, nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách làm giáo chủ thánh sư này. Thiếu niên tổ sư vội vàng giật giật Tần Mục góc áo, ra hiệu hắn cự tuyệt, là muốn cùng cảnh giới giao phong sao? Thực không dám giấu giếm, ta vừa rồi đánh qua nhân hoàng điện. Tần Mục nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay, mỉm cười nói, nhân hoàng điện chư vị nhân hoàng đều là có 102 ngay lúc đó nhân vật, đánh bọn hắn rất là vất vả, còn chư vị giáo chủ trước cùng cảnh giới tranh chấp. Hắn lạnh nhạt nói, các ngươi cùng tiến lên. Thiếu niên tổ sư cái trán mồ hôi rơi như mưa. Lịch đại giáo chủ sắc mặt kịch biến. Dụ liên giáo chủ cười hắc hắc nói. Tần giáo chủ thật hăng hái. Bất quá để cho chúng ta cùng tiến lên. Giọng điệu thật là quá lớn. Không bằng ta tới trước thử một chút tần giáo chủ thủ đoạn. Tần mục lắc đầu. Xem ra ngươi cảnh giới không đủ a. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Một đạo tâm cảnh một đạo quan. Ta tại trên quan nhìn xem dưới quan các ngươi. Như trên lòng bàn tay xem văn. Thấy rõ. Để cho các ngươi cùng tiến lên. Là kính già yêu già. Dụ liên giáo chủ muốn đơn đả độc đấu. Không khỏi xem trọng chính mình. Thiếu niên tổ sư thở dài. Lại thật dài hít vào một hơi. Trầm giọng nói. Chư vị giáo chủ thánh sư. Làm thánh giáo chủ. Chỉ cần nói lời giữ lời. Còn xin chư vị phong ấn thiên nhân. Sinh tử cùng thần kiều tam đại thần tàng a. Về phần các ngươi là muốn đơn đả độc đấu. Hay là cùng nhau tiến lên. Vậy thì liền tùy tiện các ngươi. Dù sao ta cũng không phải thánh giáo chủ. Các ngươi thích thế nào địa phương. Dụ liên giáo chủ dẫn đầu đem tam đại thần tàng phong ấn. Một bước đạp vào tiến đến. Chợt quát một tiếng. Ma công bộc phát. Hắn đại dục thiên ma kinh đi là ma đạo. Quả nhiên là ma đạo tông sư chi lưu. Đem trong đại dục thiên ma kinh đạo pháp thần thông lĩnh hội đến ma đạo cực hạn. Vừa sải bước ra chính là liên tiếp ma ảnh. Đại dục thiên ma kinh bất quá là ta bá thể tam đan công tàn thiên. Còn bị ngươi luyện thành ma đạo. Tần mục híp một chút con mắt. Một trường vỗ ra. Nhanh như thiểm điện. Chính giữa ma ảnh. Đại la thiên tinh trưởng lực. Oanh dụ liên giáo chủ bay ngược mà đi. Đem tổ dương giáo chủ tổ dương điện xô ra một cái hang lớn hình người. Tiếp lấy trong điện truyền đến bành bành bành liên tiếp tiếng vang. Dụ liên giáo chủ liên tục đụng xuyên hơn 10 đạo vách tường cung điện. Không thể dừng lại, cuối cùng hơn 10 dặm bên ngoài toát ra một đạo mây hình nấm. Không biết hắn đụng phải cái gì, lúc này mới ngừng, đám người còn chưa lấy lại tinh thần. Tần mục một cái sai bước đi vào tổ dương giáo chủ sau lưng. Tổ dương giáo chủ phản ứng cực nhanh, thân hình bổ nhào về phía trước, hóa thành bóng đen dán tại trên mặt đất. Tần mục một cước đập mạnh địa, đại địa 333 vỡ ra, xuất hiện từng đảo khe rãnh. Tổ dương giáo chủ bị chấn động đến từ trong bóng đen hiện ra chân thân. Đối diện liền gặp một đao đánh rớt, hắn tức giận giống to, hiện ra huyền vũ thân thể. Đại thuẫn ứng đao vỡ ra, ngay cả người mang hai nửa đoạn thuẫn cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Tần mục xông vào trong lịch đại giáo chủ, thân hình như quỷ mị liên tục lắc lư. Tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, chỉ cảm thấy hắn là đang hướng về mình xuất thủ, đành phải phấn khởi phản kháng. Bành bành bành, liên tiếp bạo hưởng truyền đến. Nhạc quang giáo chủ thần thông đụng phải phong thiên cốt thân thể. Phong thiên cốt ma kiếm đâm trúng tư nguyên vi ngực. Trong lúc nhất thời đám người đại loạn, thiếu niên tổ sư vội vàng lui lại, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Đã thấy đại địa trong nháy mắt băng liệt. Toàn bộ tổ dương điện tại đông đảo thần thông công kích đến phá thành mảnh nhỏ. Phân giải đại điện lơ lửng mà lên. Đám người thân hình tại từng khối bay ở giữa không trung trong một mảnh đổ nát thê lương tung nhảy. Như bay, khi thì trên đầu dưới chân, khi thì đầu dưới chân trên, khi thì dán tại trên cây cột, khi thì hóa thành phi cầm tẩu thú. Ngươi dùng chính là đạo môn đạo kiếm, ngươi tên phản đồ này. Một vị giáo chủ trước tức giận gào thét, thân trúng mấy trăm kiếm. Đầu dưới chân trên ngã xuống tới. Hỗn trướng, đây là đại lôi âm tự công pháp. Tiểu ngọc kinh thần thông. Đây là kiếm pháp gì? Bành bành bành từng cái thân ảnh rơi xuống. Phá toái cung điện càng bay càng cao. Mà tại trên đỉnh điện ngói xanh chu manh. Tần mục cùng hồ quân giáo chủ thân hình giao thoa. một đạo phong tự quyết đem Hồ Quân giáo chủ ngũ giác phong ấn. Quay người một đạo âm dương phiên thiên thủ, tay nâng trường rơi, đem Hồ Quân giáo chủ bổ đến thổ huyết cắm rơi. Đại điện ngói xanh vỡ ra, Yến Kỳ giáo chủ đánh lén mà đến. Đối diện chính là Tần Mục một đạo đại thần thông, thiên động ngân hà quải bích tiêu. Ngàn vạn tinh thần mang theo hắn kinh khủng trưởng lực từ trên trời giáng xuống. Dễ như trở bàn tay đánh nát Yến Ký giáo chủ thần thông. Một trường tính cả một tràng ngân hà đem hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, không trung vô số đổ nát thê lương cùng một chỗ rơi xuống. Đại địa run rẩy kịch liệt. Rất nhiều thiên ma giáo chủ rơi xuống chi địa hình thành một cái phương viên 3 năm mẫu đại trường. Ấn, đám lão tặc các ngươi, không chịu nổi một kích, Tần Mục rơi xuống đất, run lên quần áo, hướng trợn mắt hốc mồm thiếu niên tổ sư cười nói, tổ sư, chúng ta đi ngươi nơi đó trò chuyện chút, 4.100 chữ đại trương, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.